xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vãn chẳng để ý gì đến thái độ của Xuân Quy. Vươn tay lật nhẹ mí mắt Ngu Cửu Châu ra xem. Liếc mắt một cái liền nói. Trong cơ thể có Xuân Dược lưu lại. Không thể dùng châm cứu. Cũng không thể quấy nhiễu nàng. Cần giữ cho giấc ngủ yên ổn. Xuân Quy sững sờ giây lát. Quay đầu nhìn Trịnh Ế người vẫn còn đang ngủ say. Tức đến nghiến răng. Người này đúng là ngủ thật sâu. Hiện tại điều quan trọng nhất là giúp công chúa giữ bình tâm. Trước đó thân thể phản ứng kịch liệt như vậy, đều là do Xuân Dược gây nên một bình đầy bị nguyên thân dùng sạch. Đừng nói ngươi, dù là một con trâu cũng khó mà chịu nổi. Nếu không nhờ Trịnh Thái Y đưa thuốc giải nhanh chóng, e rằng đã nguy. Xuân Quy do dự một chút, rồi đi gọi Trịnh Ế dậy. Trịnh Ế mơ màng mở mắt. Điện hạ làm sao rồi? Thấy nàng còn nhớ rõ nhiệm vụ mình là chăm sóc công chúa. Xuân Quy sắc mặt mới dịu hơn đôi chút, liền kể lại mọi chuyện. Trịnh Ế nghe xong, gật đầu, phò mã nói cần đốt hương an thần. Đúng là có lý, để ta đi lấy. Xuân Quy xua tay, không cần, ta gọi người đi. Xuân Quy rời khỏi phòng. Trịnh Ế lúc này mới đánh giá Chỉ Vãn từ trên xuống dưới. Giọng mang theo đôi phần hiếu kỳ. Trước cứ tưởng phò mã chỉ biết đưa phương thuốc. Nay nhìn lại, phò mã đúng là hiểu y thật. Chỉ Vãn trong mắt người đời là kẻ hoang đường nổi danh kinh thành. Phủ hầu sa sút, nàng lại chẳng lo nối nghiệp. Chỉ biết ăn chơi trác táng. Cờ bạc rượu chè, không chơi là không ngủ được. Ngày nào cũng say xỉn. Danh tiếng bại hoại như vậy, chẳng đáng để ai liếc mắt. Nhưng nàng lại nổi tiếng vì một chuyện khác. Nàng say mê công chúa đến mức ai ai cũng biết. Người đời chê cười nàng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, nhưng cuối cùng lại khiến nàng cưới được công chúa, danh chính ngôn thuận thành phò mã. Dù Chỉ Vãn có dung mạo không tệ, nhưng phàm là nữ tử, ai cũng sợ người ngoài mặt như ngọc mà trong dạ lại đen. Thế nên Trịnh Ế chẳng ưa gì nàng. Gần đây phủ Hoài Ân hầu được phong thưởng lớn, đều nhờ vào việc Chỉ Vãn trở thành phò mã. Nhưng bên ngoài, họ làm không ít chuyện xấu. Bức dân nữ, chiếm đất, hành hung bá tánh, công chúa có biết không? Trịnh Ế không rõ, nhưng nàng từng nghe người nói Chỉ Vãn công khai phản bác. Tự ý hành sự, không thèm để công chúa vào mắt. Vừa rồi chẩn đoán cho công chúa, phát hiện nàng vẫn còn thân thể hoàn bích, Trịnh Ế không khỏi đau lòng thay. Nếu không đoán sai, công chúa đến nay vẫn chưa từng thực sự tiếp nhận Chỉ Vãn. Nhưng tiếp xúc hôm nay, nàng lại thấy những lời đồn có lẽ không hoàn toàn là thật. Có lẽ, đúng là biết người biết mặt, chẳng biết lòng. Trịnh Ế nhìn Chỉ Vãn, đột nhiên sinh ra chút tò mò về kẻ được gọi là tên cặn bã phò mã. Này, Chỉ Vãn nhận ra ánh mắt kia, khẽ nhíu mày, giả vờ ngủ sao? Vốn tưởng nàng chỉ là tiểu cô nương 17-18 tuổi. Giờ nhìn lại, cổ đại 17 đã đủ xuất giá, tài nữ thi tiến sĩ làm quan cũng không thiếu. Thế là Chỉ Vãn chỉ yên lặng liếc nàng một cái. Không nói gì, nằm trở lại giường, nàng mới xuyên tới, nói nhiều dễ sai, tốt nhất vẫn là im lặng quan sát. Chẳng bao lâu, Xuân Quy quay lại cùng vài tỷ nữ, bắt đầu chuẩn bị đốt hương an thần. Sau khi hương đốt lên, Ngu Cửu Châu rơi vào giấc ngủ sâu, sắc mặt hòa hoãn hơn hẳn, hàng lông mày vốn nhíu chặt cũng dần giãn ra. Chỉ Vãn nằm trên giường mềm bên cạnh. Căn phòng có phần oi bức, nàng kéo nhẹ vạt áo mỏng đắp hờ lên bụng. Hôm nay tinh thần căng thẳng suốt, cuối cùng cũng được thả lỏng. Chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, Ngu Cửu Châu tỉnh lại. Lần này nàng rất bình tĩnh, bởi vì nàng biết rõ mình đã sống lại. Nàng không ngờ sau khi tự thiêu, lần đầu tiên mở mắt ra lại nhìn thấy kẻ đã khiến mình thành phế nhân. Phò Mã, Trì Vãn, đêm ấy, tâm trạng nàng vẫn còn hoảng hốt, từng tưởng bản thân chưa chết thật, chỉ là đang trong mộng, hoặc bị đày xuống địa ngục. Nghĩ đến chuyện có người theo cùng mình vào cõi chết, lại là một kẻ tồi tệ như thế. Nàng từng định gọi Xuân Quy giết Trì Vãn, coi như dù là thù xưa cũng phải chết thêm một lần. Nhưng khi tỉnh dậy, thấy Xuân Quy bóp thử cánh tay Hạ Khứ, nàng biết đây không phải mơ, nàng thực sự sống lại một lần nữa. Nhìn sang giường mềm bên cạnh, thấy Trì Vãn vẫn đang ngủ say, nàng khẽ rút chùy thủ từ bên hông Hạ Khứ ra, bước chậm chậm đến gần, chùy thủ chạm mép giường. Nàng lại do dự, người kia ngủ say như chết, dao đặt ngay bên cổ mà còn chưa tỉnh, quả thực vô tâm vô phế. Trì Vãn thực ra đã tỉnh, chỉ là không mở mắt. Nàng biết Ngu Cửu Châu cầm dao, nàng đang đánh cược, cược rằng Ngu Cửu Châu sẽ không ra tay. Nàng nghĩ công chúa là người thấu hiểu lòng người, nếu muốn rời khỏi kinh thành, rời xa phụ hoàng mẫu hậu, bị đày tới nơi biên viễn hoang vu, chỉ e chính nàng còn chưa nỡ. Trong nguyên tác, phải rất lâu sau Ngu Cửu Châu mới biết chân tướng chuyện năm xưa. Giờ đây kết cục có thể tốt hơn một chút, chí ít nàng chưa bị phế, cũng chưa làm gì thật sự tổn hại tới công chúa. Nếu như quả thật Ngu Cửu Châu đã sống lại, vậy thì hận thù nàng mang theo từ kiếp trước e là sâu tận xương tủy. Một khi động thủ, e rằng là giết không tha. Nhưng Trì Vãn tin Ngu Cửu Châu sẽ không giết nàng, ít nhất là lúc này sẽ chưa. Nàng không dám mở mắt, vì sợ một khi ánh mắt giao nhau, con dao sẽ không còn dừng lại. Quả nhiên, thấy công chúa không ra tay, Trì Vãn âm thầm thở phào, từng giọt mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Qua một lúc, nàng mới khẽ mở mắt ra, con dao kề sát cổ, chỉ cách không đến hai tấc, trái tim nàng như bị siết chặt. Nàng lập tức bật dậy, giả bộ hoảng hốt, có thích khách. Hạ Khứ liền rút chùy thủ ra, giọng đầy trào phúng, Phò Mã cũng gan nhỏ thật, một cây chùy thủ mà đã sợ đến vậy, dao kề cổ, ai mà chẳng sợ. Trì Vãn vội tránh sang bên, không để ý đến lời Hạ Khứ, quay sang hỏi, điện hạ cảm thấy thế nào, đã ngủ được cả đêm, có thể dùng một chút cháo thanh đạm, rồi tiếp tục uống thuốc. Ngu Cửu Châu lạnh lùng nhìn nàng, không nói một lời. Nàng giờ nhìn không có gì bất ổn, nhưng bên trong ngũ tạng lục phủ như bị thiêu đốt, dù độc đã giải, nhưng cơ thể vẫn tổn hại nghiêm trọng. Nàng chỉ khẽ cong người, cơn đau đã cuộn trào, nếu không phải có kinh nghiệm kiếp trước, từng chịu đủ loại khổ sở, thì hôm nay đã chẳng thể chấn định đến vậy. Năm Thành Nguyên thứ 28 cũng là sang năm nàng thay phụ hoàng đi Huyên Dương tự cầu phúc, nào ngờ lại bị kẻ gian phóng hỏa, nói rằng công chúa mượn danh nghĩa cầu phúc để lừa trời, nên bị thiên hỏa giáng tội. Trên đường trốn về kinh, nàng bị ám sát, chân bị thương, giả làm ăn mày xin ăn, cuối cùng nhờ Hạ Khứ kéo về từ bờ vực của cái chết. Mà người đứng sau lần ám sát ấy chính là Phò Mã, Trì Vãn. Tác giả có lời muốn nói, Trì Vãn, từ lúc xuyên tới tới giờ, lúc nào ta cũng như đang dẫm trên băng mỏng. Ngu Cửu Châu, đời này, làm sao giết cha nam cha nữ, chặt từng mảnh hay là lăng trì, cách chương.